Xích Tâm Tuần Thiên, chương 389, Nhân Đạo Chi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ có là quanh thân hàng xóm, nhóm riêng phần mình khiếp sợ, ngay cả đối Khương Vọng lòng tin 10 phần Trọng Huyền Thắng cùng 14 kỳ thực quả thật lấy làm kinh hãi. Bọn họ biết Khương Vọng nhất định có thể thắng, nhưng không biết hắn có thể thắng được dễ dàng như vậy, liền Bát Âm Diễm Tước cũng không sử dụng. Một nơi thứ nhất chưa chắc một nước đệ nhất, nhất thời thứ nhất chưa chắc cả đời đệ nhất. Lấy hiện thế vực sâu rộng rãi, rộng xa tự nhiên mạnh chung càng có mạnh chung tay, một sơn càng có một núi cao. Ai cũng không dám nói bừa bất bại, nhưng mà, tại Bình Tây quận gần biển quận cũng có thể tranh gọi đệ nhất đằng long cảnh cường giả, lấy 3-1 nhưng vẫn là bị Khương Vọng ung dung đánh bại. Không khỏi để người ta phát lên một loại ý nghĩ, hiện tại Khương Vọng tại đằng long cảnh chung, là cái gì vị trí? Dõi mắt toàn bộ Lâm Truy, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Hiện nay tại công nhận bên trong Tề Quốc đằng long cảnh thứ nhất nên là Vương Di Ngô tiếng hô tối cao. Nhưng không bằng tại thông thiên cảnh thời điểm quét ngang cùng cảnh đối thủ, như Đại Tề Hoàng Thất Thất Hoàng Tử Khương Vô Tà đều là bại tướng dưới tay hắn, lại càng trực tiếp phá vỡ lịch sử cực hạn, lưu danh tu hành sử tại đằng long cảnh bên trong, Vương Di Ngô còn tịnh không thực tích. Tất cả mọi người biết hắn rất mạnh, nhưng cũng không biết hắn cụ thể mạnh đến trình độ nào. Mà Khương Vọng Vân Vũ Sơn một trận chiến, đã hiển hiện hắn giáp đằng trung phẩm đạo thuật Bát Âm Diễm Tước thiên tài sáng tạo, biểu lộ trực diện nội phủ cảnh cường giả chiến lực. Hôm nay lấy một địch ba, lại càng liền Bát Âm Diễm Tước cũng không sử dụng, chuyển lấy người chỗ không thấy tự nghĩ ra kiếm thuật ung dung đánh bại ba cái đằng long cảnh trung cường giả. Dẫm lên Phúc Hải tay, Bình Tây song sát danh tiếng, hắn một cách tự nhiên có cạnh tranh đằng long cảnh mạnh nhất chi danh tư cách. Loại này tốc độ tiến bộ cho dù là sớm chiều ở trung Trọng Huyền Thắng cùng 14 quả thật âm thầm sợ hãi than. Ba vị đằng long cảnh trung cường giả nằm trên mặt đất co quắp, trên người ngổn ngang bị cắt rất nhiều kiếm, nhất thời chưa chết nhưng là mất đi sức phản kháng. Mấy người này đều cố nén đau đớn, không có một cái kêu gào lên tiếng. Chiến bại đã là hao tổn Bảo Trọng Thanh mặt mũi, như còn chịu không nổi đau, đó chính là tại trực tiếp hỗ trợ đánh Bảo Trọng Thanh mặt. Còn chưa có chết lời mà nói. Liền chính mình cốt trên xe ngựa đi, Bảo Trọng Thanh mặt âm trầm nói, Khương Vọng cũng không có hạ sát thủ tại cuối cùng trước mắt thu kiếm. Đương nhiên là từ hắn phân tất nắm chắc nhưng này không thể nghi ngờ càng nói rõ song phương chênh lệch. Diêm Nhị cùng Bình Tây song sát cố nén đau đớn, dễ dụa bò dậy, không nói tiếng nào tiến vào bảo gia kia lượng hào hoa trong xe ngựa. Kéo xe hai con ngựa đều có yêu thú huyết thống, ngược lại đối mùi máu tươi không nhiều kháng cự. Bảo Trọng Thanh sắc mặt mặc dù rất khó coi, đưa đến mặt cũng khó hơn xem, nhưng lại không có lại nổi giận. Mà chẳng qua là nhìn Khương Vọng hỏi, ngươi đây là cái gì kiếm thuật, này không có gì có thể giấu giếm, Khương Vọng thản nhiên nói. Tạm thời có thể xưng là nhân đạo chi kiếm, hắn khẽ nhếch cằm dưới, hiện tại đành phải hai thức, ý tư cũng rất rõ ràng, ngươi có muốn hay không thử một lần, đây là đáp lại Bảo Trọng Thanh trước hết khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở Thái Hư ảo cảnh trải qua trận đầu phúc địa khiêu chiến. Đối thủ đại khái là một vị nho môn tu giả, lấy một chiêu viễn cổ lúc đó quân tử cửu kiếm tàn chiêu. Trực tiếp đem hắn giết ngay lập tức, một kiếm này hắn dư vị qua vô số lần, mới được kiếm thức là biển người mịt mờ chi kiếm thăng hoa cũng tốt, cụ hóa cũng tốt, tóm lại là lấy biển người mịt mờ chi kiếm làm trụ cột. Về mặt khác cũng phải nhờ sự giúp đỡ này. Đến tận bây giờ Thái Hư ảo cảnh bên trong phúc địa mang cho hắn lớn nhất chỗ tốt chính là khiến hắn trước tiên cùng những thứ kia hắn khó có thể địch nổi đối thủ giao phong. Đương nhiên, có thể ở trong đó hấp thu bao nhiêu, hay là xem hắn cố gắng của mình cùng thiên phú. Bất quá bộ này kiếm thức hắn hiện tại đành phải hai thức, thậm chí mình cũng không rõ ràng lắm hoàn chỉnh lên sẽ có mấy thức. Cũng còn tại thăm dò bên trong. Đối mặt Khương Vọng đáp lại, Bảo Trọng Thanh vẫn chưa lại nói thêm cái gì, nhìn dáng dấp cũng không có tự mình kết cục tìm về mặt mũi ý nghĩ. Hắn chỉ quay đầu đối Trọng Huyền Thắng nói, mập mạp chết bầm ta đã cho ngươi cơ hội, bị chửi mập mạp chết bầm cái gì đó, Trọng Huyền Thắng nửa phần dao động cũng không, liền mí mắt đều không nhảy một thoáng. Thật sự là không có chút nào lực sát thương, hắn nghiêng khiết trở về quang lấy cực đoan xem thường ánh mắt. Bảo mặt rỗ trên tay ngươi nếu là có ngươi ngoài miệng ba phần lợi hại, hôm nay tuyệt đối không thể ném khỏi đây cái mặt. Bảo Trọng Thanh nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu, giận đến xoay người liền đi. Đem ngươi cử những thứ này rách nát cũng mang đi, Trọng Huyền Thắng ở phía sau hô. Bảo Trọng Thanh chỉ làm không nghe thấy, tự lên xe ngựa, lấy ra dây cương, tự mình lái xe rời đi. Như vậy là khiến Khương Vọng có một ít ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng người này có thể bỏ ra dưới tay, chính mình rời đi. Phải biết bậc này thân phận thế gia công tử, lái xe cũng không phải là một món cái gì đẹp mắt chuyện. Tại quản giáo nghiêm nghị chút ít trong gia tộc nói không chừng liền muốn chịu răn dày. Bảo Trọng Thanh lái xe vừa vặn vừa biến mất tại chỗ dễ, Trọng Huyền Thắng liền bàn tay to một chiêu, phân phó người sai vặt nói. Gọi mấy người tới đây, đem những thứ này mang tới đi. Khương Vọng có một ít thay hắn lúng túng, trước ngươi không phải nói không muốn những thứ này rách nát hàng. Trên thực tế phần này lúng túng hoàn toàn dư thừa, Trọng Huyền Thắng chẳng hề để ý xua tay, bảo mặt dỗ tài nghệ không bằng người tự rước lấy nhục. Những thứ này bất quá là nhận lỗi. Khương Vọng nhất thời ngửa đầu nhìn trời, lại không bàn về chuyện này đúng sai rồi, cũng khó nói rõ. Mấu chốt là ngươi cũng không có, tha thứ, nhân gia a, làm sao lại thu bồi lễ, hạ nhân bận rộn khuôn đồ, ba người một đường đi vào nội viện. Đóng cửa lại, là có thể nói tự mình lời nói rồi. Trọng Huyền Thắng cước bộ chậm chạp, bỗng nhiên nói, như không ngoài ý muốn lời nói, là Vương Di Ngô xuất thủ. Khương Vọng cũng không có nghe hiểu, cùng Vương Di Ngô có quan hệ gì. Nói Bảo Trọng Thanh là Vương Di Ngô người bên kia, hôm nay là tới đây nghĩ làm mai phục chơi nội ứng. Vậy cũng không quá có đạo lý, Bảo Trọng Thanh bản thân chính là đỉnh cấp thế gia công tử, không có khả năng làm Vương Di Ngô phụ thuộc. 14 cũng nhìn sang, hiển nhiên đồng dạng không có mò tới môn đạo. Trọng Huyền Thắng rất có cảm giác về sự ưu việt cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đợi lát nữa rồi hãy nói. Hắn nghiêng đầu có một ít ăn vị đánh giá một trận Khương Vọng, nhìn thấy Khương Vọng ứa ra nổi da gà. Ban đầu ở thông thiên cảnh thời điểm, Khương Vọng liền cùng đuổi theo mãnh đuổi. Từ toàn diện nghiền ép đến bại nhiều thắng ít, lại từ từ đuổi theo đến thắng bại nửa này nửa nọ. Cũng may hắn kịp thời đẩy ra thiên địa môn, mượn cảnh giới áp chế, mới lại nghiền ép một đoạn thời gian. Từ nay về sau vừa tới tại bây giờ chân vô địch cùng độc cô vô địch câu chuyện xem ra muốn phiên thiên Trọng Huyền Thắng khó tránh khỏi có một ít cảm khái. Ngươi bây giờ chiến lực khả năng đã đuổi theo ta rồi. Chẳng qua là khả năng, chẳng qua là đuổi theo. Khương Vọng cười cười không nói lời nào, nhưng tâm thần nhanh chóng chìm vào thái hư ảo cảnh cấp Trọng Huyền Thắng phát một cái luận bàn mời. Cũng đồng dạng nhanh chóng, bị cự tuyệt rồi. Mập mạp vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền đoán được hắn muốn làm gì rồi, cho nên đáp lại được cũng đặc biệt kịp thời. Khụ, Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói. Nói chuyện chính sự, nói đùa, đến đằng long cảnh, lục phẩm luận kiếm đài, một trận chiến 80 điểm công thắng thua đâu. Ta Trọng Huyền Thắng sao lại bị thua lỗ a phi mạo hiểm như vậy. Khương Vọng liếc mắt nhưng là cầm bậc này ra mặt không có biện pháp gì. Trọng Huyền Thắng thành lập ảnh vệ hiệu suất rất cao, bọn họ mới vào thư phòng, Trọng Huyền Thắng cái mông vừa khảm vào ghế ngồi, tình báo liền đưa tới. Mập mạp này tùy ý đem tờ giấy kia điều triển khai, nhìn mấy lần cả cười cười trí châu trong tầm tay. Quả nhiên, tờ giấy truyền tới Khương Vọng trong tay, hắn nhìn ra ngoài một hồi, liền lại đưa cho 14. Thẳng thắn nói, nhìn xong tình báo sau đó, Khương Vọng càng cảm thấy nghi hoặc rồi. Bởi vì hắn căn bản nhìn chưa ra, phần nhân tình này báo là thế nào bằng chứng Trọng Huyền Thắng phán đoán. Đẩy ngã phán đoán của hắn còn không sai biệt lắm, hắn nhìn 14, 14 cả người chôn ở trọng giáp bên trong, dù ai cũng không cách nào xác nhận ra hỏa này có hay không xem hiểu. Khương Vọng từ trước đến giờ cũng tự nghĩ là người thông minh, lần này lại thật sự theo không kịp ý nghĩ. Trên tình báo biểu hiện, ngay tại ngày hôm qua, Vương Di Ngô liền ngay cả xuất thủ, đả kích Bảo Trọng Thanh danh nghĩa không ít làm ăn. Cách chương.